Bất quá nàng cũng không thèm để ý, dù sao Tiểu Tuyết Ngưu trên đầu đã có một đóa hoa mai, trên đầu của nàng cũng có một đóa, nàng đã thật cao hứng rồi. Vây quanh Tiểu Tuyết Ngưu sôi nổi, hừ phát man dao. Tiểu Man Ngưu, không quay đầu lại, muốn cùng trời xanh tranh tự do. Không thấy Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, không biết làm sao Hoàng Hà nước không rõ. Nước không rõ, bắt Man Ngư nhảy lên 3.000 dặm, muốn cùng trời xanh tranh bất tử, lại bị mèo con nắm đi. Cái này giao, là man nhân truyền miệng ca giao. Ca giao ý tứ, đại khái là Man Ngư cùng thiên tranh tự do, lại dừng bước tại Hoàng Hà. Man Ngư cùng thiên tranh bất tử, lại bỏ mạng tại mèo khẩu. Ca giao tại khuyên bảo man nhân, người tranh bất quá thiên, muốn thuận theo thiên mệnh, không thể nghịch. Cái này giao, có chút chói tai. Ninh Phàm khẽ cau mày nói, chỉ là chứng kiến tiểu nhi nữ hát vui vẻ, liền cũng không đi đánh gãy. Tiểu nhi nữ trồng chất Tiểu Tuyết Ngưu, lại ương lấy Ninh Phàm giúp nàng trồng chất một cái tuyết rơi nhiều người. Trồng chất hết một cái, còn phải lại trồng chất một cái. Đến cuối cùng, Ninh Phàm tổng cộng bang tiểu nhi nữ trồng chất 5 cái người tuyết. 4 cái đại đấy, 1 cái tiểu nhân. Đây là phụ thân, đây là mẹ, đây là tứ nha tỷ tỷ, đây là điệp nhi, đây là thúc thúc. Chúng ta cùng một chỗ khoái nhạc sinh hoạt, thật vui vẻ, vô ưu vô lự. Tiểu nhi nữ tự chủ trương, cho 5 cái người tuyết xác định thân phận. Ninh Phàm mỉm cười, nhìn xem tiểu nhi nữ thiên chân rực rỡ thần sắc, lòng của hắn bắt đầu chính thức dung nhập biển lương sinh hoạt. 4 cái thở hổn hển đàn ông vội vàng chạy tới, bọn họ là Triệu phủ hộ vệ. 4 gã hộ vệ là đến tìm kiếm Triệu Điệp Nhi đấy, gặp Triệu Điệp Nhi vô sự, tất nhiên là mạo yên tâm. Trong đó 3 người nhìn về phía Ninh Phàm, ánh mắt ẩn ẩn hàm vài phần địch ý. Bọn họ là Triệu Bá Dương đi vào biển lương sau mới chiêu mộ hộ vệ. Trong 3 người, thân hình nhất khôi ngô một người một bước ngăn ở Ninh Phàm trước mặt, đối với Ninh Phàm hung ác nói, ngươi là người phương nào? Lại dám đem ta Triệu gia đại tiểu thư bắt cóc đến tận đây, giáp tâm ở đâu? Người này ngự khí thập phần bất thiện, trực tiếp khiến cho Ninh Phàm trong mắt lạnh lẽo lóe lên, nhưng lại không đối với cái này người động thủ. Đối với phàm nhân, Ninh Phàm khinh thường động thủ, chỉ là lạnh lùng nhìn xem người nọ, chỉ là một cái lạnh như băng ánh mắt, cũng không phóng thích dư thừa uy áp, liền đã làm cho khôi ngô đàn ông sắc mặt đại biến, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Cao thủ, người này tuyệt đối là một gã cao thủ. Biện lương võ lâm khi nào ra như vậy một gã cao thủ trẻ tuổi. Khôi ngô đại hán cơ hồ dọa co quắp trên mặt đất. Liền vào lúc này, trong 4 người người cầm đầu bỗng nhiên lạnh khiển trách một tiếng, nghiêm nghị trách cứ người này đàn ông. Vương Lực, ngươi quá vô lễ. Vị công tử này chính là lão gia bằng hữu, chính là ta Triệu gia khách quý, ngươi yên dám như thế cùng hắn nói chuyện. Trách cứ khôi ngô đại hán đấy, thình lình đúng là Triệu gia hộ vệ Triệu Tam. Ninh Phàm từng đổi man thú, xuất thủ cứu tánh mạng của hắn. Hắn tự nhiên nhận thức Ninh Phàm, đối với Ninh Phàm thủy chung tồn lấy một phần kính ý. Triệu Tam hung dữ địa nhìn xem những hộ vệ khác, tay đã ấn lên yêu đao, như còn dám có người đối với Ninh Phàm vô lễ, hắn đao này liền sẽ ra tay, uống máu sát nhân. Cái gì? Vị gia này đúng là lão gia bằng hữu. 3 người khác nhìn về phía Ninh Phàm ánh mắt, lập tức trở nên cung kính, cái đó còn dám đắc tội. Triệu Tam theo Ninh Phàm trong miệng hỏi rõ nguyên do, cảm tạ Ninh Phàm chiếu cố Triệu Điệp Nhi ngoài, nhưng lại đem Triệu Điệp Nhi mang về Vân Trung Thư Viện. Triệu Điệp Nhi còn không có chơi chán, căn vốn không muốn trở về, rồi lại sợ hãi hồi đi trễ phụ thân hội. Tay chân tâm, vẫn là đi nha, chỉ là mỗi đi vài bước, đều quay đầu lại. Lưu luyến không rời địa xem Ninh Phàm liếc, đợi đi xa, đúng là lại quay người chạy trở về, nghiêm trang đối với Ninh Phàm nói, thúc thúc cho Điệp Nhi trồng chất người tuyết, chờ Điệp Nhi lớn lên, nhất định phải gả cho thúc thúc, lại để cho thúc thúc mỗi ngày cho ta trồng chất người tuyết. Nói xong, tại Triệu Tam bọn người kinh ngạc trên nét mặt, sôi nổi địa hướng thư viện chạy tới. Gả cho ta, tự ngươi sao? Đinh điểm đại em bé. Ninh Phàm mỉm cười, lơ đễnh, quay đầu, tiếp tục xem một cây hồng mai. Đây là hắn cùng Triệu Điệp Nhi lần thứ 2 gặp mặt, cũng tuyệt đối không phải một lần cuối cùng. Biển lương tuyết nhưng không ngừng, biển hà dần dần kết băng, không tiếp tục thuyền hoa trong tuyết đi thuyền. Triệu Điệp Nhi ương lấy Triệu Tam, đã tìm được Ninh Phàm gia, lại ngay tại Vân Trung Thư Viện một tường chi cách. Vì vậy Triệu Điệp Nhi luôn luôn sẽ chạy đến tìm Ninh Phàm chơi đùa, ương lấy Ninh Phàm cho nàng chồng chất người tuyết. Tại sao phải tìm Ninh Phàm? Một là vì Ninh Phàm đợi tiểu hài tử ôn nhu, rất ít quát lớn. Hay là vì Ninh Phàm ngẫu nhiên sẽ cho nàng một ít kỳ lạ quý hiếm cổ quái đường hoàn ăn, rất ngọt ăn thật ngon, mà lại sau khi ăn xong thân thể sẽ ấm áp đấy, không sợ tuyết hàn. Ba sao, bởi vì Triệu Điệp Nhi cảm thấy Ninh Phàm rất rảnh rỗi. Bên người nàng nô bộc và tỳ nữ hộ vệ, từng cái đều có một đống lớn việc cần hoàn thành. Biện lương thành dân chúng, ngoại trừ những lão nhân kia, tiểu hài tử, mỗi người đều có vô số sống muốn làm. Duy chỉ có Ninh Phàm rất rảnh rỗi, cả ngày không có việc gì, đi ra ngoài đạp tuyết, thưởng mai, uống rượu. Thúc thúc, vì cái gì tất cả mọi người có việc làm, ngươi lại rảnh rỗi như vậy? Mẹ nói, loại hành vi này gọi hết ăn lại nằm, nữ hài từ sau khi lớn lên, không thể gả cho hết ăn lại nằm nam nhân. Điệp Nhi bỗng nhiên có chút không muốn gả cho ngươi rồi. Vậy ngươi vì sao lại chạy đến nhà của ta? Ninh Phàm im lặng nói, bởi vì ngươi chồng chất người tuyết đẹp mắt nha. Chờ tuyết ngừng rồi, không có đống tuyết người tuyết rồi, Điệp Nhi tự không tới tìm ngươi rồi. Điệp Nhi muốn đi tìm tiểu vụ ca ca học võ. Hì hì, Điệp Nhi lớn lên về sau, muốn xuất gia làm man tăng, phổ độ chúng sinh. Tốt chí hướng, ta còn là lần đầu tiên nghe nói có tiểu cô nương muốn lớn lên đương ni cô. Ninh Phàm đầu đầy hắc tuyến. Cái này tuyết vẫn rơi đến tháng riêng chấm dứt mới ngừng, tuyết hóa về sau, Triệu Điệp Nhi quả nhiên chưa có tới dây dưa Ninh Phàm rồi. Ninh Phàm đối với nàng ý nghĩa, có lẽ thật sự chỉ là chồng chất người tuyết mà thôi. Ngược lại là Triệu Điệp Nhi phụ thân Triệu Bá Dương, đến chữ gia số lần càng ngày càng nhiều lần, mỗi một lần đến đều muốn cùng Ninh Phàm nâng cốc luận đạo, đại nhanh bình sinh. Ninh Phàm tu đạo đến nay, nói ngộ sao mà chi sâu. Mặc dù không tu nho kinh, nói chỗ ngự cũng đầy đủ Triệu Bá Dương dẫn vi kinh điển rồi. Triệu Bá Dương trong nội tâm, sớm đem Ninh Phàm cho rằng tri kỷ, đã không chỉ là cho rằng ân nhân. Gặp Ninh Phàm tựa hồ có chút chiếu cố nhà mình con gái, một lần say rượu về sau, Triệu Bá Dương còn từng nửa hay nói giỡn địa đối với Ninh Phàm nói. Ninh hiền đệ, ta và ngươi đều không phải tục nhân, ngươi nếu thật vừa ý Điệp Nhi, vi huynh nguyện ý làm chủ. Đem Điệp Nhi gả cho ngươi. Điệp Nhi hôm nay còn nhỏ, có thể trước lập hôn ước, đợi nàng cập kê về sau lại tìm môi đi xính, như thế nào? Vi huynh biết ngươi đã có thê thất, Điệp Nhi tới hơn phân nửa cũng chỉ là thiếp, vốn lấy hiền đệ phẩm tính, nghĩ đến cũng sẽ không bạc đãi Điệp Nhi. Cái này lời say, Ninh Phàm tự nhiên không mạo khả năng nhận lời, hắn mới sẽ không đối với một cái 3 tuổi đại sữa em bé động tâm. Triệu Bá Dương nhưng có mời Ninh Phàm thêm vào trong Mây Thư Viện ý định, chỉ là mỗi một lần đưa ra mời, Ninh Phàm vẫn như cũ là uyển chuyển cử tuyệt. Hắn càng ngày càng dung nhập phàm nhân thân phận, hưởng thụ lấy biện lương thành khó được bình tĩnh. Chiến hỏa số lượng một chút gia tăng lấy, chiến âm dương tu luyện một chút tiến hành, thất thải mũi tên linh một chút luyện hóa lấy. Mỗi một ngày, đều có Liễu Nghiên thay hắn hâm rượu, đều có tiểu nhi nữ tìm hắn, luyện tập. Tuyết hóa rồi, tiểu nhi nữ lại yêu đến biện lương chạy lung tung rồi. Đây là nàng đến biện lương năm thứ 3, đã đánh khắp biện lương vô địch thủ. Hôm nay biện lương bên trong, ai chẳng biết tiểu nhi nữ đại danh. Nghe nói nàng này thôn tính qua nào đó tiên thảo, có thể vĩnh bảo nữ đồng bộ dáng, chưa trưởng thành. Nghe nói nàng này võ công xuất thần nhập hóa, một người đánh bại 300 tên biện lương quan binh, dám cùng nàng đánh nhau biện lương quân nhân. Đã không có mấy người, Ninh Phàm lại không cho phép nàng ra khỏi thành săn giết man thú, vì vậy nhàm chán tiểu nhi nữ, chỉ có thể mỗi ngày tìm Ninh Phàm đánh nhau. Nàng tự nhiên không có thể động dụng thần thông, Ninh Phàm cũng không có sử dụng thần thông. Người bên ngoài đánh không lại tiểu nhi nữ, Ninh Phàm tự nhiên không có khả năng đánh không lại, lại cũng sẽ không khi dễ tiểu nhi nữ, chỉ là bồi luyện. Thời gian dần qua, biện lương thành bắt đầu truyền ra. Thành Nam Ninh Sinh bản thân cũng là một gã ẩn cư giang hồ tuyệt đại cao thủ, thật cũng không có khiến cho quá nhiều kinh ngạc. Tại thế nhân trong mắt, Ninh Phàm là tiểu nhi nữ, phụ thân, có được tuyệt thế võ công rất kỳ quái sao. Năm thứ 4, biện lương chưa có tuyết rơi, hàn mai không có mở ra. Năm thứ năm, Biện Lương chưa có tuyết rơi. Năm thứ sáu, Biện Lương lần nữa tuyết rơi. Ninh Phàm lại một lần nữa đạp tuyết thưởng mang. Lại một lần nữa tại đây Biện Hà bờ sông, gặp gỡ bất ngờ Triệu Điệp Nhi. Hôm nay Triệu Điệp Nhi đã 6 tuổi, so với năm đó, cái đầu cao không ít, cũng hiểu chuyện rất nhiều, điềm đạm nho nhã rất nhiều. Lần nữa cùng Ninh Phàm gặp lại, nàng liếc liền nhận ra Ninh Phàm, vẫn là ương lấy Ninh Phàm giúp nàng trồng chất người tuyết, chỉ là so với năm đó ngại ngùng rất nhiều, cũng không nói cái gì nữa, gả cho Ninh Phàm, mê sảng rồi. Nàng tốt xấu là một đời đại nho Triệu Bá Dương con gái, gia giáo cái gì nghiêm, đã hiểu được lập gia đình ý tứ. Ninh Phàm đi vào Biện Lương, cũng đã 6 năm, hắn tận lực cải biến hình dạng của mình, không có như tiểu nhi nữ giống như bình thường dung nhan không già. Vừa xong Biện Lương lúc, hắn xem ra giống như là 20 tuổi thanh niên, hôm nay bộ dáng thành thục rất nhiều. Thúc thúc, có thể mang Điệp Nhi trồng chất cái người tuyết sao? Có thể. Thúc thúc, Điệp Nhi muốn một đóa hoa mai. Tốt, ta giúp ngươi hái. So với năm đó, Triệu Điệp Nhi không thể nghi ngờ lễ phép rất nhiều, nhưng là thiếu đi một tí thân cận. Hôm nay Triệu Điệp Nhi đối đãi Ninh Phàm giống như trong nhà thúc bá, tự nhiên biết lễ. Thời gian dần qua, nàng theo mẫu thân trong miệng nghe nói, Ninh Phàm không chỉ có là phụ thân hảo hữu, năm đó càng là theo man miệng thú trong cứu nhà mình một nhà tánh mạng, càng trở chính mình giải man độc. Trong lòng của nàng, đối với Ninh Phàm tồn cảm kích, cái kia cảm kích bên trong cũng không ngây thơ tình yêu nam nữ. Điệp Nhi trưởng thành, Ninh Phàm như năm đó bình thường vuốt ve Triệu Điệp Nhi như gấm đen nhánh tóc dài. Triệu Điệp Nhi ngọt ngọt cười, không có phản kháng. Trưởng bối sờ sờ vạn bối đầu, không phải rất bình thường sao? Điệp Nhi còn muốn gả cho thúc thúc sao? Ninh Phàm cười hỏi. Thúc thúc không muốn lấy cười Điệp Nhi, khi đó Điệp Nhi tiểu không hiểu chuyện, đồng ngôn không cố kỵ, thúc thúc không cần để ở trong lòng. Triệu Điệp Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn một hồng, nhớ tới năm đó tai nạn xấu hổ. Ha ha, Điệp Nhi thật sự trưởng thành, Bá Dương huynh gia giáo quả nhiên nghiêm khắc, 6 tuổi hài đồng đã như vậy hiểu chuyện rồi. Ninh Phàm thu về bàn tay, lơ đễnh quay đầu nhìn qua một cây hồng mai, giơ lên hồ lô, ừng ực nâng ly linh tửu. Hắn rõ ràng đang nhìn hồng mai, Triệu Điệp Nhi lại nhân tiểu quỷ đại địa nhìn ra. Ninh Phàm xem không phải mai, thúc thúc xem chính là hoa mai, trong nội tâm muốn lại không phải mai. Tiểu nha đầu chắc nói. Ngươi sao biết ta muốn không phải mai? Ninh Phàm cười hỏi. Mẫu thân mỗi lần tưởng niệm khúc phụ quê quán, đều xem năm đó mang ra cựu xiêm y, cựu đồ trang sức. Thúc thúc ánh mắt cùng mẫu thân rất giống, thúc thúc trong nội tâm nhất định tại tưởng niệm người nào. Chỉ là Điệp Nhi có chút không rõ, thúc thúc rõ ràng có thê tử, có con gái, ra ngay tại Biện Lương, sẽ nhớ ai đó? Tiểu nha đầu hiếu kỳ nói. Thúc thúc suy nghĩ người nhà, những người nhà kia tại địa phương rất xa một chút. Thúc thúc quê quán, phong tuyết vĩnh viễn cũng sẽ không ngừng, hoa mai cũng vĩnh viễn cũng sẽ không tàn lụi. Ninh Phàm ánh mắt hồi ức nói. Thúc thúc ra, tại rất xa Man Thành sao, trở về không được sao? Cùng khúc phụ thành đồng dạng bị man thú đồ diệt đến sao? Không, thúc thúc ra vẫn còn có thể trở về. Cái kia, Điệp Nhi trưởng thành về sau, cùng thúc thúc cùng nhau về nhà được không? Điệp Nhi cũng muốn nhìn một chút, cái kia 4 mùa tuyết rơi Man Thành, là cái dạng gì nữa trời? Triệu Điệp Nhi hướng về nói. Ngươi, không đi được. Ninh Phàm khe khẽ thở dài. Triệu Điệp Nhi là man nhân, man thú không cách nào ra ngoài man hoang cổ vực, thậm chí không cách nào được thu vào động thiên giới bảo. Man nhân cùng tứ thiên tu sĩ, cùng yêu tộc, thuộc về bất đồng luân hồi sinh linh. Man hoang cùng tứ thiên, cùng thượng giới yêu linh chi địa, thuộc về bất đồng thế giới. Ngoại nhân có thể tới đến man hoang, man nhân lại vĩnh viễn không cách nào tiến về trước thế giới khác. Vì cái gì? Là vì trên đường gặp được rất nhiều man thú sao? Triệu Điệp Nhi thất vọng mà hỏi thăm. Không phải, chỉ là ngươi thật sự không đi được. Nha, Triệu Điệp Nhi thất lạc địa gục đầu xuống, vì hống cái tiểu nha đầu này vui vẻ, Ninh Phàm lại trồng chất nhiều cái người tuyết. Trồng chất đấy, không phải người, mà là thú. Không phải man thú, mà là man nhân trong thư tịch chưa từng ghi lại qua đủ loại sinh linh. Nếu có vũ giới tu sĩ lúc này, tất hội phát giác, Ninh Phàm chỗ trồng chất đấy, đều là vũ giới chỉ mỗi hắn có vài loại hoang thú. Những hoang này thú cũng không phải là rất mạnh, bao nhiêu đều bị Ninh Phàm chém giết qua một ít. Thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, lại nhìn những hoang này thú, Ninh Phàm trong mắt cũng có tưởng niệm. Ồ, thú không phải man nhân thiên địch sao? Thúc thúc tại sao lại đối với mấy cái này thú như lộ ra tưởng niệm thần sắc? Tiểu nha đầu hiếu kỳ nói. Tại thúc thúc quê quán, thú không nhất định là người địch nhân. Đương nhiên, những này thú từng là thúc thúc địch nhân. Ồ, trên đời còn có không cùng con người làm ra địch man thú. Điệp Nhi quyết định, chờ Điệp Nhi trở thành man tăng về sau, nhất định phải điêu khắc ra một cỗ man tổ xe, đi thúc thúc quê quán nhìn xem, vô luận trên đường có bao nhiêu man thú, đều không ngăn cản được man xe chạy. Chỗ đó, ngươi thật sự không đi được. Bất quá không thể tưởng được hôm nay ngươi, chí hướng nhưng là trở thành một cái man tăng. Ninh Phàm hơi có chút cảm thán. Xem ra cái này Triệu Điệp Nhi là tồn tâm tư, muốn làm một gã man tăng rồi. Cái này ý niệm trong đầu, chỉ sợ sẽ không theo tuổi tăng trưởng biến mất. Ngày thứ hai, Triệu Điệp Nhi không có lại đến Biện Hà chơi tuyết. Nàng đã chính thức tiến vào trong Mây Thư Viện Thủ Mông, không có thời gian dây dưa Ninh Phàm rồi. Cái này một năm tuyết, hơi có chút thưa thớt. Năm thứ bảy, Biện Lương có tuyết. Năm thứ tám, Biện Lương có tuyết. Năm thứ chín, Biện Lương có tuyết. Thứ 10 năm, Biện Lương không tuyết. Đi vào Biện Lương, đã 10 năm, Ninh Phàm bổn mạng chiến hỏa số lượng, sớm đã đạt tới 9.999 đạo, đã đến cực hạn, khó hơn nữa tăng lên một tia. Chiến thần quyết công pháp, chỉ có thể tu ra nhiều như vậy chiến hỏa, nhiều hơn nữa đấy, tu không xuất ra. 9.999 đạo chiến hỏa, đã đủ để tu thành chiến thần thứ tự biến, nhưng Ninh Phàm, nhưng thì không cách nào tu thành. Chiến hỏa số lượng đã đầy đủ, nhưng người nào cũng không có ngờ tới, tu thành chiến quyết thứ tự biến, lại vẫn có thứ hai phải đạt thành điều kiện. Tu luyện giả, tối thiểu muốn có được độ chân sơ kỳ tu vị, mới có thể giải khai thứ tự biến bình cảnh. Bởi vì chiến vương về sau, La Gia không tiếp tục người tu thành qua chiến quyết thứ tự biến, không người biết tu luyện thứ tự biến phải có được độ chân tu vị. Không độ chân, liền không cách nào giải khai thứ tự biến thành bình cảnh sao? Không thể tưởng được còn có như vậy một cái phiền phức. Bất quá cũng may đột phá độ chân cảnh giới, có lẽ chỉ là vấn đề thời gian. Ninh Phàm lơ đễnh cười cười. Ngày đó thôn tính bảy đạo thất thải mũi tên linh đã bị Ninh Phàm luyện hóa mất một đạo nửa. Ninh Phàm có thể cảm thấy chính mình khoảng cách đột phá độ chân chi kỳ càng ngày càng gần. Chỉ cần triệt để thôn tính cái này bảy đạo mũi tên linh, có lẽ liền có thể tích lũy đủ chân huyễn chi lực, khám phá sở hữu sương mù, đạp vào thực kiều. Một khi độ chân thành công, thứ tư biến tự nhiên nước chảy thành sông địa tu thành, không có gì thật lo lắng cho. Chiến thần quyết tuy nhiên tu luyện tới bình cảnh, Ninh Phàm lại như cũ lặng lẽ ngưng tụ lấy liệt nguyên tịnh thôn tính. Chiến âm dương tiến độ tu luyện đã đạt tới 82%, nghĩ đến trong vòng 20 năm, liền có thể như vũ âm dương bình thường, sơ bộ tu thành. Ngô Vinh có lẽ đã phản hồi Đông Thiên rồi. 10 năm qua đi, yêu tộc đối với ta truy nã, tựa hồ không bằng lúc trước điên cuồng như vậy. Ninh Phàm ngẩng đầu, nhìn về phía man trên thành không. Tại đâu đó, có một đạo toái hư tu vì yêu tu độn quang đi ngang qua man thành, đi xa. Cái kia yêu tu không có phát hiện Ninh Phàm lúc này, 10 năm này, khi thì có yêu tu đi ngang qua này thành, lại không người phát giác Ninh Phàm chỗ. Thời gian dần trôi qua, đã sẽ rất ít có yêu tu bốn phía tìm tòi. Ninh Phàm tại 10 năm trước sông ở dưới to như vậy uy danh, chính một chút bị man hoang tu sĩ quên lãng. Hóa phàm cầu thực, ta bỏ ra 10 năm, làm cho tâm tình triệt để biến thành phàm nhân, hôm nay là thời điểm có thể cầu thật. Ninh Phàm nhìn qua trước người trụi lùi mai cây, ánh mắt chớp lên, về đến trong nhà. Gia môn bên ngoài, lần nữa cùng Triệu Điệp Nhi không hẹn mà gặp, cái này một năm. Triệu Điệp Nhi 10 tuổi, nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 869, Hắc Man tại Biện Lương, tiểu thư khuê các giống như bình thường 13-14 tuổi sẽ gặp nghị thân, 15 tuổi cập kê là được xuất giá, 10 tuổi thiếu nữ, đã không nhỏ. Triệu Điệp Nhi đã 10 tuổi, 10 tuổi thiếu nữ, thân thể còn chưa nảy nở, cũng đã sơ dương đoan trang. Hôm nay Triệu Điệp Nhi ăn mặc một thân tơ lụa áo nhỏ, nhỏ nhắn xinh xắn, thân thể khóa lại lông xù hồ cầu xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn trong vắt. Năm nay biện lương không tuyết, Ninh Phàm còn là lần đầu tiên tại không tuyết thời điểm gặp phải Triệu Điệp Nhi. 10 năm qua đi, Ninh Phàm dung mạo đã như 30 tuổi nam tử, ánh mắt càng thêm thâm trầm. Đang nhìn đến Triệu Điệp Nhi lập tức ánh mắt nhưng lại một lúc, mỉm cười nói: "À, đây không phải Điệp Nhi sao? Điệp Nhi bái kiến Ninh Thế Thúc, Ninh Thế Thúc lại đi biện hà ngắm cảnh đến sao? Đáng tiếc năm nay biện lương chưa có tuyết rơi, hoa mai cũng không có mở. Không may làm bạn, nghĩ đến Thế Thúc rượu, uống đến sẽ có chút ít tịch mịch đây này." Triệu Điệp Nhi ngượng ngùng cười cười, cúi đầu xuống, như thác nước tóc đen rủ xuống, thanh âm nhuyễn nhu giống như ngọt ngào. 10 tuổi Triệu Điệp Nhi càng thêm biết lễ, hôm nay nàng đã sẽ không quấn quýt lấy Ninh Phàm chồng chất người tuyết rồi. 10 tuổi Triệu Điệp Nhi đã có chút tâm tư thiếu nữ. Ninh Phàm dung mạo vốn là tuấn lãng, càng bởi vì nhiều năm tu đạo, trên người có một cỗ da bụi khí chất. Mặc dù tận lực làm cho dung mạo già đi một ít, vẫn là lại để cho sơ hiểu tình hình Triệu Điệp Nhi có chút mặt đỏ tim đập cảm giác. Tại Triệu Điệp Nhi sau lưng còn đi theo 2 gã Triệu phủ tỷ nữ, đều là 18-19 tuổi niên kỷ, dung mạo cũng coi như xinh đẹp. Nhiều năm tại Triệu phủ phục thị, nhị tỷ cũng coi như bái kiến không ít biện lương tuấn kiệt, dung mạo, tài học xuất chúng đấy, các nàng cũng đã gặp một ít, nhưng giống như Ninh Phàm như vậy khí chất ra bụi đấy, hiếm có. Cho nên không chỉ Triệu Điệp Nhi đỏ mặt, mà ngay cả 2 gã tỷ nữ cũng là đỏ mặt, thỉnh thoảng còn có thể nhìn lén Ninh Phàm vài lần. Đúng vậy a, năm nay biện lương không tuyết, hoa mai không nở, rượu này thật đúng là uống đến tịch mịch. Bá Dương huynh bệnh nhiều đến sao? Ninh Phàm lời nói xoay chuyển dò hỏi. Hắn đi vào biện lương 10 năm, cũng cùng Triệu Bá Dương quen biết 10 năm, xem như lão hữu rồi. Tận 1 tháng, Triệu Bá Dương chưa có tới Vân Trung thư viện giảng bài, nghe nói là bệnh cũ tái phát, tương đương nghiêm trọng. Cha chân của cha tật hàng năm đều phát tác, chỉ là năm nay nghiêm trọng chút ít, đã không cách nào xuống giường, tu có người đến trước giường phục thị, danh y thỉnh đi một tí, thực sự không thấy khá chuyển, mà ngay cả Man Si đại sư ban thưởng ở dưới man dược cũng không có hiệu quả gì. Triệu Điệp Nhi vừa nghĩ tới phụ thân ốm đau bộ dạng, mũi đau xót, hốc mắt lập tức đỏ lên. Chân tật thật không? Đừng khóc, ngươi đi theo ta. Ninh Phàm vuốt ve Triệu Điệp Nhi tóc đen, rồi sau đó đẩy cửa hồi phủ. Vô ý thức động tác, khiến cho Triệu Điệp Nhi đã quên thút thít nỉ non, khuôn mặt đại xấu hổ. Nàng đã 10 tuổi rồi, đã là đại cô nương rồi, đã có không ít biện lương sĩ tộc cầu thân rồi. Nhưng Ninh Phàm nhưng đem nàng cho rằng tiểu hài tử, tùy ý vuốt ve đầu của nàng. Rất vô lễ cử động đâu rồi, nhưng Triệu Điệp Nhi tựa hồ cũng không bài xích loại cảm giác này. Đem nhị tỷ ở lại ngoài phòng, Triệu Điệp Nhi một mình tiến vào chữ phủ đình viện. Biện lương hoa mai toàn bộ không nở, trong đình viện đã có 1 cây mai cây, hồng mai nở rộ. Ôi chao, Thế Thúc ra mai cây thật kỳ quái, lại cùng biện lương thành bất đồng. Triệu Điệp Nhi kinh ngạc nói, tự nhiên là bất đồng đấy, nó không phải bình thường mai cây. Ninh Phàm mỉm cười, theo mai trên cây hái xuống 2 đóa hoa mai, trong đó 1 đóa linh khí yếu kém đấy, đeo tại Triệu Điệp Nhi tóc mai bên trên, 1 cái khác đóa. Ảo thuật giống như để vào 1 cái hộp gấm, giao cho Triệu Điệp Nhi. Trong hộp hoa mai, cầm lấy đi cho cha ngươi ăn vào, chân tật thì sẽ khỏi hẳn. Việc này không muốn tại biện lương lộ ra, cũng không muốn nói cho cha ngươi, hoa mai là ta đưa cho. Triệu Điệp Nhi đầu óc đã mộng, căn bản không có nghe rõ Ninh Phàm nói là cái gì, chỉ là bản năng nhận lấy hộp ngọc, đà điểu giống như rủ xuống đầu óc. Trong nội tâm suy nghĩ đấy, chỉ có một việc. Đó chính là nàng lại bị chữ thúc thúc đùa giỡn rồi. Tại biện lương, nam nữ thủ thủ bất thân, Ninh Phàm lại vuốt ve tóc của nàng, cũng cho nàng đeo hoa. Mặt của nàng dường như đốt gặp 1 nửa, nóng hổi đấy, bên tai chỉ có bịch bịch tiếng tim đập. Hiểu được xấu hổ đến sao, Điệp Nhi thật sự là trưởng thành a, ngược lại là thúc thúc cử chỉ lỗ mãng rồi. Ninh Phàm bật cười lắc đầu, hắn cút linh sớm đã ngàn năm, Triệu Điệp Nhi ở trước mặt hắn vĩnh viễn đều là một đứa bé. Lúc trước hắn thật không ngờ nam nữ đại phòng tầng này, giờ phút này ngược lại là biết rõ phải chú ý rồi. lại đem trước khi mà nói trọng nói một lần, tinh tế dặn dò Triệu Điệp Nhi về sau, Ninh Phàm mới khiến cho Triệu Điệp Nhi rời đi. Thẳng đến đi ra chữ phủ đại môn, Triệu Điệp Nhi hay là khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng trạng thái, thật vất vả mới tĩnh rơi xuống tâm, nhìn xem trong tay hộp gấm, thần sắc tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thúc thúc vì sao cho ta một đóa hoa mai? Còn nói cái này hoa mai có thể chỉ tra chân của cha tật. Điệp Nhi đọc qua không ít y thuật, có thể chưa từng nghe nói qua hoa mai có thể chữa chân tật. Rõ ràng không tin hoa mai có thể chỉ chân tật, Triệu Điệp Nhi hay là ôm thử xem ý định, mang theo hoa mai về đến trong nhà, đem hoa mai giao cho phụ thân ăn vào. Nhắc tới cũng thần kỳ, Triệu Bá Dương chân tật rõ ràng không dược có thể y, nhưng ăn vào cái kia hoa mai về sau, chân tật đúng là ngày từng ngày chuyển biến tốt đẹp. Triệu Bá Dương mọi cách truy vấn cái kia hoa mai từ đâu mà đến, Triệu Điệp Nhi nhớ rõ Ninh Phàm dặn dò, không có nói lung tung, nhưng việc này hay là tại Biện Lương Thành truyền ra. Không người biết, đến tột cùng là dạng gì hoa mai, có thể chữa cho tốt Triệu Đại Nho năm xưa chân tật yêu nhiều hơn một nửa. Biết rõ chân tướng đấy, chỉ có Triệu Điệp Nhi, 10 tuổi cái này một năm, nàng lần thứ nhất kiến thức đến Ninh Phàm không thể tưởng tượng nổi. Đương nàng lần nữa đi vào chữ gia, chuẩn bị cảm tạ Ninh Phàm tặng mai ân tình lúc, lại phát hiện Ninh Phàm cũng không ở nhà, chỉ có thê nữ ở nhà. Hướng Liễu Nghiên, thúc mẫu, cùng tiểu nhi nữ, tỷ tỷ, nghe ngóng về sau, Triệu Điệp Nhi mới biết, giờ phút này Ninh Phàm đang tại biển hà bờ sông vẽ tranh. Ninh Thế Thúc tại biển hà vẽ tranh. Triệu Điệp Nhi cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, tại trong ấn tượng của nàng, Ninh Phàm bề ngoài giống như chỉ biết uống rượu thưởng mai. Đương nàng đi vào biển hà bờ sông, tìm được Ninh Phàm lúc, quả nhiên thấy Ninh Phàm đang tại một khối cao cỡ nửa người hình thành tảng đá gần đó, nhìn xem một bộ cổ họa. 10 năm hóa phàm, chỉ vì cầu thực, Ninh Phàm rốt cục bắt đầu ngộ thực. Nói thực, không cách nào truyền miệng, Ninh Phàm đem nói thật sự lĩnh ngộ, dung nhập đan thanh bên trong, vẽ thành hỏa quyển, dùng cái này ngộ thực. Ninh Phàm đang xem cổ họa, là hắn tại lục tộc 9 bộ thời điểm, theo La Vân Phong yêu lục đạo trần trong tay đạt được một bức họa. Hóa trong nội dung, là cổ thiên đình yêu soái Lục Ngô lái xe xuất chinh một màn tràng cảnh. Bức họa này do cổ thiên đình cái nào đó họa tiên chỗ họa, có thể hóa hư làm thật, chỉ cần thúc giục pháp lực, liền có thể làm cho người trong bức họa vật biến ảo mà ra. Trong bức họa kia, sáp nhập vào tên kia họa tiên nói thực cảm ngộ. Ninh Phàm nhìn cổ họa thật lâu, mới đưa chi thu hồi, lấy ra giấy ngọn bút nghiên mực, đặt ở trên tảng đá, bắt đầu vẽ tranh. Hắn biết rõ Triệu Điệp Nhi đã tới rồi, tự đứng ở bên cạnh, nhưng giờ phút này hắn một lòng vẽ tranh, cũng không để ý tới, Triệu Điệp Nhi cũng không quấy rầy. Ninh Phàm hóa công chỉ có thể coi là bình thường, kỹ nghệ bên trên xa xa không có đạt đến cảnh giới cao nhất, nhưng hắn họa ẩn chứa sâu xa ý cảnh, gần như tại nói, tranh thủy mặc là tối trọng yếu nhất là ý cảnh. Hắn họa đấy là Biện Lương Thành sơn thủy, từng cọng cây ngọn cỏ, từ lúc 10 năm này trong dung nhập trong lòng của hắn, nhưng hắn vẽ ra Biện Lương trưởng thành phố cửa hàng, tự hòa không xuất ra cái loại này tiếng động lớn rầm rĩ. Hắn vẽ ra biển hà nước sông, nhưng không cách nào làm cho nước sông lưu động. Hắn vẽ ra hai bờ sông ngốc mai, nhưng không cách nào làm cho mai trên cây hoa mai tách ra. Còn chưa đủ sao? Ninh Phàm hơi than thở nhẹ, buông bút lông hồ châu, nhìn qua giang trầm mặc. Hắn đối với cái này bức họa nhưng không hài lòng, bất mãn nguyên nhân là vì không có thể làm được dung thực đẹp như tranh. Triệu Điệp Nhi đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, kinh ngạc địa nhìn xem Ninh Phàm họa tác. Nàng tự nhiên không hiểu được cái gì nói thực không ngờ thực. Tại nàng xem ra, Ninh Phàm tranh sơn thủy tạo nghệ không thể nghi ngờ đã đạt tới cực cao cảnh giới. Từng cọng cây ngọn cỏ đều có ý nghĩa. Nàng không rõ, Ninh Phàm rõ ràng vẽ ra một bộ tuyệt thế tốt họa, vì sao phải thở dài? Thúc thúc, ngươi đối với cái này bức họa không hài lòng sao? Triệu Điệp Nhi không có xưng hô Ninh Phàm thế thúc, khẩu khí của nàng tựa hồ lại nhớ tới khi còn bé như vậy thân cận. Ngươi lại đã nhìn ra? Ninh Phàm mỉm cười nói, thiếu gia, thỉnh buông tay. Hì hì, thúc thúc lông mày đều nhanh muốn vặn đến cùng một chỗ rồi, Điệp Nhi có thể nhìn không ra sao? Triệu Điệp Nhi ngọt ngọt cười, bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cúi thấp đầu, đối với Ninh Phàm năn nỉ nói, thúc thúc có thể giáo Điệp Nhi vẽ tranh sao? Điệp Nhi muốn học. Chí hướng của ngươi không phải muốn làm một cái man tăng sao? Tại sao không đi học man kinh, ngược lại chạy tới cùng ta học vẽ tranh? Không muốn làm man tăng. Ninh Phàm bật cười nói. Không, Điệp Nhi chí hướng vẫn là làm một cái man tăng, mà lại Điệp Nhi đã đáp ứng man si sư phó. Triệu Điệp Nhi lại nói một nửa, sâu kín thở dài, không có tiếp tục nói hết. Ninh Phàm cũng không truy vấn, chỉ là có chút hăng hái địa nhìn xem Triệu Điệp Nhi, cởi xuống bên hông hồ lô rượu, ừng ực uống một hớp. Thúc thúc giáo Điệp Nhi vẽ tranh được không? 5 năm, Điệp Nhi chỉ quấy rầy thúc thúc 5 năm, 5 năm về sau, Điệp Nhi sẽ rời đi. Triệu Điệp Nhi ô hắc mâu tử ngóng nhìn lấy Ninh Phàm, mang theo một chút khẩn cầu chi ý. Trên nét mặt, càng có một tia tỉnh tỉnh hiểu hiểu tình cảm. Tốt. Ninh Phàm gật gật đầu, ánh mắt đảo qua Triệu Điệp Nhi thái dương hoa mai, nhưng lại cảm thán. Lúc cách mấy ngày, cái kia hoa mai đã khô héo, nhưng Triệu Điệp Nhi vẫn là đội ở trên đầu. Trưởng thành sao? Bắt đầu từ hôm ấy, Triệu Điệp Nhi mỗi có nhàn hạ, sẽ gặp tới tìm Ninh Phàm học họa. Biện hà tảng đá gần đó, Ninh Phàm nhất định sẽ tại đâu đó, khi thì vẩy mực múa bút, khi thì trầm ngâm không nói. Thứ 11 năm, Ninh Phàm rốt cục vẽ ra hội, lưu động nước sông. Đệ thập nhị năm, Ninh Phàm dưới ngòi bút trụi lùi mai cành, lại có mấy đóa hồng mai nở rộ. Thứ 13 năm, Ninh Phàm hỏa bên trong chợ, lại mơ hồ truyền ra tiếng động lớn rầm rỉ tiếng vang. Thứ 14 năm, Ninh Phàm bắt đầu hỏa phi long, hỏa dị thú. Hỏa núi biển gian một ít sinh linh. Thứ 15 năm, Ninh Phàm bắt đầu hỏa sĩ. Hắn dưới ngòi bút nhân vật, rất nhiều, có hồng nhan, có trí thân, cũng có cựu địch. Sở hữu nhớ lại, bị Ninh Phàm dung nhập nói ở bên trong, hỏa trên giấy, không có tận lực cầu thực. Nhưng thời gian dần trôi qua, hỏa trong liền có thật sự nói vận. Đi vào biện lương, đã 15 năm rồi, thất thải mũi tên linh, đã bị Ninh Phàm luyện hóa hai đạo. Chân kiều sương mù, dần dần rốt cuộc che không được Ninh Phàm mắt. 15 năm đến, Ninh Phàm lần thứ nhất cảm thấy chân huyễn sông kêu gọi. Ban đêm, Ninh Phàm ngốc trong phòng khoanh chân ngồi xuống. Nhục thể của hắn rõ ràng đang ở nhà ở bên trong, nguyên thần lại bỗng nhiên xoáy lên túi chữ vật, bay lên biển lương bầu trời đêm. Nhưng thấy nguyên thần thân hình nhoáng một cái, đúng là theo trên bầu trời đêm xé mở một cái lỗ hổng, một bước bước vào. Tan biến tại biển lương trong bóng đêm. Bất luận cái gì tu sĩ đột phá độ chân bình cảnh, đều cần nguyên thần ly thể, tiến vào thiên đạo bên trong giang sơn đợi ngày tốt chương mới nhất. Giờ phút này Ninh Phàm nguyên thần, ngay tại thiên đạo bên trong, đập vào mi mắt đấy, là một đầu như thật như ảo sông dài. Ninh Phàm đứng tại sông dài bờ nam đồng nhất hoang vu. Bờ bắc tắc thì cỏ xanh tùm, như đến bờ bắc. Tắc thì có thể thành công đột phá độ chân cảnh giới. Cái kia sông dài tên là Chân Huyễn Sông, trên sông phiêu đầy như thật như ảo sương mù. Hôm nay Ninh Phàm, ánh mắt đã có thể khám phá bộ phận sương mù. Chân huyễn trên sông Chân Kiều, không chỉ một tòa, mà là có vô số tòa. Dùng hắn hôm nay thật giỏi, có lẽ thực sông trong sương mù, chứng kiến 3.000 tòa Chân Kiều. Cái này 3.000 tòa Chân Kiều, không có thích hợp chấp đạo độ chân Chân Kiều. Chân huyễn trên sông Chân Kiều, tại thiên đạo hình thành mới bắt đầu liền đã tồn tại. Chân huyễn sông lông ngỗng không phù, không cách nào bay qua, không cách nào bơi qua, không cách nào đi thuyền, chỉ có thể đạp kiều qua sông. Như đến bờ bắc, tắc thì độ chân thành công. Tu chính là cái gì đại đạo, muốn độ cái gì kiều. Hôm nay ta đây, đã có thể theo chân huyễn trên sông chứng kiến 3.000 tòa Chân Kiều. Cái này 3.000 tòa Chân Kiều. Cơ hồ bao gồm tứ thiện tuyệt đại đa số đại đạo, đáng tiếc, cũng không chấp đạo Chân Kiều. Bất luận cái gì tiến vào thiên đạo bên trong độ chân tu sĩ, cũng sẽ không đã bị ngoại giới quấy rầy, nhưng muốn đi vào thiên đạo bên trong, lại cực kỳ không dễ, ta hóa phàm 15 năm, mới tiến nhập một lần mà thôi. Bất luận cái gì tu sĩ, đều chỉ có 9 lần cầu tạm cơ hội. Hôm nay ta đây còn nhìn không tới chấp đạo Chân Kiều tồn tại. Sợ thì không cách nào đổ chân. Đáng tiếc. Một đêm đi qua, Ninh Phàm nguyên thần từ phía trên đạo nội bộ rời khỏi, phản hồi trong cơ thể. Lại muốn đi vào thiên đạo bên trong, lại là căn bản không cách nào làm được. Sáng sớm hôm sau, Triệu Điệp Nhi liền tìm tới tận cửa rồi, hướng Ninh Phàm học họa. Hôm nay nàng đã 15 tuổi, cập kê lễ ngay tại 3 ngày sau. Nàng hôm nay đến, ngoại trừ học họa, còn có một chuyện là thông chi Ninh Phàm, chính mình muốn cập kê rồi. Đối với bình thường thiếu nữ mà nói, cập kê ý nghĩa lớn lên, ý nghĩa không lâu có thể xuất giá. Nhưng đối với Triệu Điệp Nhi mà nói, cập kê lại ý nghĩa trường bạn thanh đèn, ý nghĩa vĩnh viễn rời đi xa Biện Lương Thành. Nàng không muốn lập gia đình, giấc mộng của nàng là làm một gã man tăng, bảo hộ bị man thú tổn thương nhỏ yếu man nhân. Biện Lương trong thành, hướng nàng cầu thân sĩ tộc không ít, lại bị Triệu Bá Dương toàn bộ từ chối. Triệu Bá Dương không phải tục nhân, biết được nhà mình con gái lòng ôm chí lớn, tự nhiên toàn lực ủng hộ. Duy nhất phiền toái là, muốn trở thành man tăng, phải tiến về trước một ít man miếu hưng thịnh đại thành học tập man thuật. Biện Lương trong thành chỉ có một gã man tăng, mà lại cái này man tăng man thuật tu vị rất yếu, căn bản không cách nào trợ giúp đệ tử cảm giác man thuật hương khói. Thúc thúc, Điệp Nhi lập tức muốn cập kê rồi, lập tức tự phải ly khai Biện Lương rồi. Ngươi biết tưởng niệm Điệp Nhi sao? Triệu Điệp Nhi đứng ở Ninh Phàm bên cạnh, nhìn trước mắt cảnh tuyết, sâu kín hỏi. Thứ 15 năm, Biện Lương hạ nổi lên tiểu tuyết, hồng mai tại trong tuyết nở rộ. Ninh Phàm tại trong tuyết uống rượu vẽ tranh, bởi vì tận lực cải biến dung mạo, Thái Dương đã có một ít gian nan vất vả phù. Triệu Điệp Nhi nhìn xem cái kia quen thuộc bóng lưng, nhìn xem cái này quen thuộc biển hà cảnh trí, trong nội tâm hơi có chút chua xót, có chút không bỏ. Nàng trưởng thành, nhưng thúc thúc lại bắt đầu già rồi. Nàng rốt cục cập kê rồi, rốt cục phải ly khai quê quán, cố gắng trở thành man tăng rồi, nhưng mà làm gì đã có một tia không bỏ. Không biết, Điệp Nhi yên tâm rời đi là, thúc thúc sẽ không nhớ ngươi. Ninh Phàm mỉm cười nói. Gạt người, ta vậy mới không tin. Triệu Điệp Nhi thẻ lưỡi, nàng vậy mới không tin Ninh Phàm sẽ không muốn niệm nàng. Thúc thúc, Điệp Nhi nếu là thành man tăng, bây giờ đời này đều không thể lập gia đình. Thúc thúc được hay không được bang Điệp Nhi hoàn thành một cái cẩn thận nguyện. Triệu Điệp Nhi cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Cái gì tâm nguyện? Thúc thúc được hay không được cùng Điệp Nhi mặc một lần hỷ phục, ăn một lần hỷ bánh ngọt, ngồi một lần hỷ thuyền, phóng một lần hỷ đèn. Xem như tại Điệp Nhi trước khi đi, hoàn thành Điệp Nhi cẩn thận nguyện. Không được. Vì cái gì? Thúc thúc cho tới bây giờ đều sẽ không cự tuyệt Điệp Nhi yêu cầu. Vì sao lúc này đây muốn cự tuyệt? Triệu Điệp Nhi thất lạc thở dài. Ninh Phàm không có trả lời. Chỉ là uống khẩu linh tửu, buông bút lông hồ châu, ánh mắt xuất thần nhìn qua một cây hồng mai. Keo kiệt. Triệu Điệp Nhi nhẹ nhàng đích thì thầm một tiếng, bỗng nhiên hà phi hai gò má, đầy mặt đỏ ửng. Nhưng lại Ninh Phàm tháo xuống một đóa hồng mai, nhẹ nhàng cắm ở nàng thái dương, cũng mỉm cười nói, cái này đóa hoa mai, là ngươi cập kê lễ vật. Mấy ngày nay ta có chuyện muốn bể bộn, sợ là cản không nổi ngươi kịp kê lễ. Thúc thúc không tới tham gia Điệp Nhi kịp kê lễ sao? Nghe xong Ninh Phàm nói như vậy, vốn là hơi có ngượng ngùng Triệu Điệp Nhi, lập tức thất lạc bắt đầu. Có lẽ sẽ đến, có lẽ sẽ không, dù sao toái niệm man thú di cốt, cũng không phải là dễ dàng như vậy tìm kiếm. Ninh Phàm bất đắc dĩ cười cười. Toái niệm man thú, đó là cái gì man thú? Triệu Điệp Nhi đôi mắt đẹp tràn đầy khó hiểu chi sắc. Ngày sau sẽ nói cho ngươi biết. 3 ngày sau, Ninh Phàm lại không ở nhà ở bên trong, ra khỏi thành. Triệu Điệp Nhi tới tìm Ninh Phàm, lại không tìm được. Nghe xong Ninh Phàm ra khỏi thành, không khỏi tràn đầy lo lắng. Biện Lương Man Tăng hiểu được chế tác man thần ngọc bội. Ra khỏi thành người chỉ cần đeo man tăng ngọc bội là được giảm bớt bị man thú công kích cơ hội. Nhưng là không ngủ nhất định tự an toàn. Triệu Điệp Nhi không biết Ninh Phàm ra khỏi thành làm cái gì. Không biết Ninh Phàm phải chăng dẫn theo man thần ngọc bội, nàng rất lo lắng. 3 ngày đi qua, Ninh Phàm nhưng chưa về đến. Hôm nay là Triệu Điệp Nhi kịp kê lễ. Thân là Triệu Đại Nho con gái, Triệu Điệp Nhi kịp kê lễ tất nhiên là xử lý cực kỳ phong quang. Tới đây tham lễ Biện Lương danh môn nhiều vô số kể. Không chỉ như vậy, mà ngay cả Biện Lương duy nhất một gã man tăng man si đại sư, đều phá lệ trước tới tham gia Triệu Điệp Nhi kịp kê lễ. Người bình thường ra con gái cập kê, man si tự nhiên sẽ không đến đây, nhưng Triệu Điệp Nhi bất đồng, nàng từng tìm qua man si, theo man si đánh giá, nàng này tu man thiên phú cực cao, Nếu có tên tăng chỉ điểm, bây giờ chắc chắn trở thành một đời tên tăng, tạo phúc man hoang yêu. Man Si tự biết không đủ để trở thành Triệu Điệp Nhi chi sư, liền đề cử Triệu Điệp Nhi tiến về trước Thiên Man Thành tu tập man thuật. Thiên Man Thành, phóng nhãn toàn bộ man hoang cổ vực, đều xem như bài danh top 10 đại man thành. Chỗ đó man tăng rất nhiều, man như mạnh, đủ để chống cự bất luận cái gì man thú công kích. Lão Nạp đã thi triển man thuật, cho biết Thiên Man Thành mấy vị bằng hữu, chỗ đó man miếu đối với Triệu Điệp Nhi cái này ngút trời kỳ tài cũng là hết sức cảm thấy hứng thú. Nghe nói lúc này đây, Thiên Man Man miếu còn sẽ phái người đến Biện Lương, tiếp nàng này tiến đến Thiên Man Thành, đủ để nhìn ra Thiên Man Man miếu đối với cái này nữ coi trọng. Man Si thầm nghĩ trong lòng, cập kê lễ vốn nên vui vẻ, nhưng Triệu Điệp Nhi vui vẻ không đứng dậy, trong nội tâm còn đang lo lắng Ninh Phạm an nguy. Nàng ánh mắt si ngốc nhìn xem đến hà khách mới, người tới tuy nhiều, nhưng lại không nàng muốn nhất chứng kiến cái kia một người. Thúc thúc, ngươi đi đâu vậy rồi? Ngươi việc cần phải làm, so Điệp Nhi kịp kê lễ còn quan trọng sao? Điệp Nhi trong mắt ngươi, cũng không trọng yếu sao? Triệu Điệp Nhi sâu kín thở dài, đột nhiên, không thể tin ngẩng đầu, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Kế nàng về sau, Man Si đồng lòng ngẩng đầu, đã có cảm ứng. Hướng Triệu phủ bên ngoài nhìn lại, thần sắc lại có một tia hoảng sợ. Đã thấy Triệu phủ bên ngoài, trong gió tuyết, 12 thất tuấn mã màu đen đạp tuyết mà đến. Mỗi một con tuấn mã phía trên, đều ngồi một gã áo đen tăng nhân. Giao ra Triệu Điệp Nhi, nếu không, này phủ ở trong, không người có thể sống. Đến hà khách mới nhao nhao phái ra nô bộc, trước đi tìm hiểu là ai to gan như vậy, lại dám ở Triệu phủ bên ngoài tiếng động lớn xôn xao. Nhưng phái đi tìm hiểu nô bộc đều không ngoại lệ, toàn bộ bị cái kia 12 tên hắc tăng diệt sát, máu tươi đất tuyết. Là hắc man tăng, giết người không chớp mắt hắc man tăng. Bọn hắn tại sao lại tới đây địa? Một ít rất có kiến thức khách mới, lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ.